Thần ma hệ thống, chương 1419, thiên đường thần quốc cầu viện. Góc truyện audio.com, tuy rằng những quái vật kia ở xa trung tâm đạn hạt nhân nổ mạnh. Nhưng dù sao vẫn nằm trong phạm vi uy lực của đạn hạt nhân. Nếu là nhân loại chỉ sợ đã toàn bộ chết hết, nhưng đàn quái vật kia vẫn còn sống sót. Thực lực của chúng khủng bố thế nào có thể biết được? Ước Nạp Tư nhìn màn hình trầm giọng nói. Lập tức cầu viện Nhạc Trọng, thủ đô Thiên Kinh Hoa Hạ Quốc. Trong một phòng sách, Trần Giao cầm một phần văn kiện báo cáo với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng, Thiên Đường Thần Quốc đã phát tới tin tức cầu viện chúng ta. Bọn họ đã vẫn lạc năm sứ đồ, ngay cả Ái Đức Hoa cũng bị một quái vật một sừng miểu sát. Thần quốc vệ đội tinh nhuệ đã bị tiêu diệt, vận dụng đạn hạt nhân nhưng họ vẫn không tiêu diệt được đàn ngoại tộc kia. Có cần viện trợ bọn hắn hay không? Nhạc Trọng nhướng mày lâm vào trong trầm tư. Trần Giao đứng một bên lẳng lặng nhìn nam nhân trước mặt. Bạn học của nàng, ban đầu còn ở Đại học Vân Hoa. Nhạc Trọng chỉ là một sinh viên vô cùng bình thường, mà nàng là thiên chi kiêu nữ của trường. Bối cảnh sâu xa, đã được vô số nam nhân theo đuổi, địa vị giữa đôi bên hơn kém thật lớn, giống như mây trên trời cùng bùn cát dưới đất, vốn giữa họ có lẽ cả đời cũng không hề gặp mặt. Nhưng sau khi thế giới biến dị, Trần Giao đã tận mắt nhìn thấy nam nhân này từng bước một gian nan đi tới. Từ non nớt trở nên thành thục, đi từng bước một lên con đường trở thành cường giả. Lúc này nam nhân vốn nhìn qua thật bình thường kia, đã trưởng thành trở thành thủ lĩnh Hoa Hạ Quốc, là thủ lĩnh nhân loại, là đại nhân vật lấy lực lượng một người lại quan hệ tới toàn bộ tồn vong của nhân loại địa cầu. Trần Giao nhìn đăm đăm vào khuôn mặt như đao thước của Nhạc Trọng. Chỉ cảm thấy càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng có hương vị, trước cuối thời nàng từng gặp qua vô số nam nhân anh tuấn. Nhưng nàng lại cảm thấy được không có người nào lại có khí thức mị lực như Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trải qua vô số cuộc chiến đấu, đồng thời thế lực dưới trướng ngày càng khổng lồ, trên người hắn cũng mang theo khí thức của thượng vị giả. Đồng thời sau khi tiến hóa thành thân thể thần ma nhị cấp, mặc dù tướng mạo của hắn không có biến hóa lớn, nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng, giơ tay nhấc chân đều có được một loại mị lực kinh sợ lòng người. Trầm mặc một lúc, Nhạc Trọng nói, tôi quyết định, tự mình dẫn người đi cứu bọn họ. Đột nhiên nghe được Nhạc Trọng nói chuyện, trong lòng Trần Giao nhảy dựng, đôi gò má đỏ ửng, nàng vội vàng che giấu hỏi một câu. Nhạc Trọng, chúng ta cùng Thiên Đường Thần Quốc không phải là địch nhân sao? Hiện tại chúng ta chỉ cần ngồi một bên nhìn xem bọn hắn cũng sẽ bị quái vật tiêu diệt. Cao tầng Thiên Đường Thần Quốc đều bị những phần tử phân biệt chủng tộc cực đoan của Nazi nước Đức chiếm lĩnh. Tôi chán ghét bọn hắn. Nhạc Trọng từng bắt được không ít cao tầng Thiên Đường Thần Quốc. Biết được bọn hắn chứng thật do những phần tử Nazi khuynh hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan cầm quyền. Nhưng bọn hắn vẫn còn thông minh, không điên cuồng như hồi Thế chiến thứ hai đi giết hại người Do Thái. Bọn hắn chỉ có chút kỳ thị nhân chủng không thuộc chủng tộc Aryan. Hoặc đem những cường giả nhân chủng khác là vật hy sinh mà thôi. Nhạc Trọng đứng dậy hướng bên ngoài đi ra. Không, bây giờ là cuộc chiến tranh giữa nhân loại chúng ta cùng ngoại tộc. Nếu nhân loại còn không đồng tâm hợp lực, bị chết càng nhanh hơn. Cao tầng Thiên Đường Thần Quốc có lẽ có đại bộ phận không phải là thứ tốt gì. Nhưng đại bộ phận người sống sót dưới trướng của họ là vô tội. Nếu tôi không có năng lực thì cũng thôi. Đã có năng lực nên ra tay giúp bọn hắn một phen. Hơn nữa nếu chúng ta đem họ di chuyển tới Hoa Hạ Quốc. Thực lực của chúng ta càng tăng cường thêm vài phần. Trần Giao, cô lập tức đi chuẩn bị một chút. Làm xong chuẩn bị tiếp thu người sống sót châu Âu. Dạ, Trần Giao có chút si mê nhìn theo bóng lưng Nhạc Trọng. Trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng. Trong một khắc này nàng cảm thấy được nam nhân trước mắt tuấn tú hơn gấp 10 lần so với bất kỳ nam nhân nào nàng từng gặp. Đáng tiếc, hắn đã là nam nhân của Thanh Vũ. Trần Giao nhìn bóng lưng Nhạc Trọng rời đi. Trong lòng khẽ thở dài. Nhưng nàng chợt nghĩ lại. Hắn đã có nhiều nữ nhân như vậy. Thành Vũ cũng không quản. Nhiều nữ nhân thêm mình cũng không có vấn đề gì đi. Hơn nữa nếu hai tỷ muội chúng ta liên thủ, có thể quản lý hắn một chút, không cho thêm nữ nhân hư hỏng tiếp tục vào cửa. Bên châu Âu, từ địa ngục môn không ngừng có thú nhân chiến sĩ tuôn ra. Thú nhân chiến sĩ chẳng khác gì châu chấu một đường nghiền áp hướng hai tâm thiên đường thần quốc đẩy mạnh. Bên trong châu Âu, ngoại trừ thú nhân chiến sĩ từ cửa địa ngục trào ra còn có một loại quái vật khủng bố khác. Chính là tang thi, thú nhân chiến sĩ chiến lực kinh người, dã man hung bạo, gặp được tang thi lập tức xông lên đem chúng tiêu diệt. Hơn 10 vạn thi triều thật dễ dàng bị mấy vạn thú nhân chiến sĩ giết hại không còn. Bên trong một giáo đường cực lớn tại Bỉ, mười mấy siêu cấp trí tuệ tang thi hội tụ một chỗ. Kẻ cầm đầu là một gã tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn yêu nghiệt, nhìn qua như văn nghệ sĩ, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn qua cơ hồ hoàn toàn như nhân loại, nhưng trong mắt chớp động vẻ hung tàn bạo ngược điên cuồng rít gào. Đáng chết, đám súc sinh chết tiệt, cũng dám giết chóc con dân của ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tang thi trí tuệ này chính là một trong những vương giả tang thi của châu Âu, tang thi vương Lợi Ma. Dưới trướng của hắn có 1.500 vạn tang thi. Bản thân hắn mới tiến hóa tới lục giai. Dưới trướng của hắn còn có 30 tang thi trí tuệ ngũ giai cùng hơn 300 tang thi trí tuệ tứ giai. Theo thời gian trôi qua, tang thi đều đang không ngừng điên cuồng tiến hóa. Càng ngày càng có nhiều tang thi trí tuệ xuất hiện, mà nhóm tang thi trí tuệ đầu tiên tiến hóa như Ngân Xương, Thiên Chiếu, Lợi Ma đều có thiên tư yêu nghiệt, tốc độ tiến hóa vượt xa những tang thi khác rất nhiều. Chỉ tới lục giai còn chưa thấm vào đâu. Nếu thời gian biến dị của địa cầu kéo dài, với thiên tư như Ngân Xương, Thiên Chiếu, Lợi Ma, tuyệt đối trong trăm năm tiến hóa thành bát giai chiến sĩ. Nếu ở những tinh cầu hoặc thế giới khác, một sinh linh muốn tiến hóa lên bát giai là chuyện muôn vàn khó khăn. Chẳng hạn như ở thế giới thứ hai, thật nhiều thủy tổ thánh tộc suốt mấy trăm năm bị nhốt tại ngũ giai đỉnh phong không thể tiến thêm. Càng không cần nói tới bát giai, nhưng trong địa cầu đang không ngừng biến dị, những thủy tổ thánh tộc có thể trong thời gian ngắn tiến hóa thành lục giai cường giả. Đây chính là điểm hấp dẫn của địa cầu trong tiến hóa. Trong mắt Lợi Ma hiện lên hung quang trầm giọng nói. Y Đăng, Bá Đặc Lan, Y Mại các ngươi lập tức tập hợp bộ đội dưới trướng. Vây công đám súc sinh kia, ta muốn cho chúng một sự giáo huấn thật nặng nề. Khiến cho chúng nó biết, ở thế giới này chúng ta mới là diễn viên. Cách chương.